Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746. Chương 746. Kala. Đây là lễ vật cho ngươi. Thực tập tháp chỉ còn lại có 2 chỗ. Sĩ đại phó đoàn trưởng người được đề cử, còn dư lại 2 chỗ. Rơi vào nhà nào, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Không biết cuối cùng 2 chỗ xảy ra từ gia tộc nào a? Vô luận như thế nào, lần thực tập này tháp Hoàng Long gia tộc danh tiếng thịnh nhất, thậm chí đã lấn át ngũ đại thần long gia tộc a. Hôm nay là sau cùng cơ hội, cố lên nha. Ngoặc kép, ngày thứ 2, Tần Phong sớm liền tới đến rồi quân đoàn thí luyện tháp trước. Các loại tiếng ồn ào bên tai không dứt, bởi chỉ còn lại có 2 chỗ. Các vị quân đoàn hậu bối thiên tài cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, còn lại sĩ binh thì đều một bộ xem kịch vui dáng dấp, cùng đợi kết quả cuối cùng. Ngô Bảo Quân tiểu ca ca, 280, cũng đúng lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào bên tai. Tần Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa một mảnh xanh miết cỏ từ bên trên, đang đứng một thiếu nữ yếu đuối. Thiếu nữ mái tóc màu tím phi rơi vào tuyết trắng đầu vai. Tinh xảo không rãnh trên gò má có một tia chút mệt mỏi, tựa hồ là tối hôm qua ngủ không ngon bộ dạng. Ca La nhà đầu kia, Tần Phong trái tim chợt giật mình, đi tới Ca La bên người, cố ý kéo khuôn mặt, chuyện gì xảy ra, cũng không chào hỏi một tiếng liền về nhà, trong mắt có còn hay không ta người ca ca này. Ô ô, là Ca La sai rồi. Ca La xấu hổ cúi đầu, hai tay chống mặc áo sừng, thoạt nhìn tội nghiệp bộ dạng. Nhận sai là tốt rồi. Nhìn Ca La dáng dấp, Tần Phong không đành lòng trách cứ, nhưng khi hắn tự tay nâng lên Ca La đầu nhỏ lúc, không ngờ chứng kiến cái này luôn luôn hài lòng quả một dạng tiểu nha đầu, lúc này trong ánh mắt dĩ nhiên sóng nước lấp lánh, khóe mắt dường như còn có lệ ngân, thoạt nhìn thương cảm cực kỳ, không khỏi nhíu mày một cái, thần sắc chăm chú hỏi: Ca La, xảy ra chuyện gì? Không có, không có gì, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Phong bộc phát cảm giác nghi hoặc, ngươi hai ngày này không phải về nhà rổ tổ sao? Làm sao đã khóc bộ dạng? Nói cho cùng chuyện gì xảy ra? Ô ô, là Hoàng Long người của gia tộc khinh người quá đáng. Ca La rất cục nhịn không được mũi đau xót, nhẹ nhàng khóc thút thít. Một lát sau, Tần Phong cũng biết đại khái chuyện đã xảy ra. Thì ra, Tử Long gia tộc từng bởi vì gia đạo rách nát, đem nhất kiện tổ truyền gia tộc thần khí ngăn tại hiệu cầm đồ bên trong, nhưng bởi vì cùng Hoàng Long gia tộc hai lần đổ ước, cộng thêm gần nhất gia tộc thu hoạch không sai, tích lũy một ít cổ thần kim tệ, liền muốn đi hiệu cầm đồ chuộc đồ thần khí. Nhưng lúc này mới biết được, nhà kia hiệu cầm đồ sớm bị Hoàng Long gia tộc thu về dưới cờ, mà Hoàng Long gia tộc lấy quá hạn làm lý do, kiên quyết không giao ra thần khí, trừ phi Tử Long gia tộc bằng lòng tương gia tộc phân nửa sản nghiệp chắp tay đưa cho Hoàng Long gia tộc, bọn họ mới bằng lòng giao ra thần khí. Ca La cũng là về nhà tế tổ lúc vừa mới nghe nói việc này. Ngạch, Tần Phong nghe xong cũng là một hồi ngữ, cái này Tử Long gia tộc cũng quá thảm a, thân là hai chiến thần Chi Long Anris quá nhân dòng chính bộ hạ, bây giờ lẫn vào liên gia tộc thần khí đều muốn làm đi ra ngoài. Bất quá, vô luận là thân là chiến thần truyền nhân, vẫn là vì tội nghiệp Ca La muội tử, Tần Phong đều chuẩn bị nhúng tay việc này, xem ra cũng phải tìm Hoàng Long người của gia tộc hào hào nói một chút. Nếu như bọn họ không đồng ý giao ra thần khí, chính mình liền khiến cho dùng chiến thần lệnh bài được rồi. Có này lệnh bài nơi tay, mình có thể trong nháy mắt miểu sát tùy ý chiến thần bộ hạ hậu duệ. Nha đầu, đừng khóc, chuyện này giao cho ta. Lấy ngươi Bạo Quân ca ca thực lực, Bãi Bình chính là một cái Hoàng Long gia tộc, còn không là một bữa ăn sáng. Tần Phong vỗ vỗ Ca La gò má, trong mắt người khác như mặt trời ban trưa Hoàng Long gia tộc. Bất quá, là hắn trong mắt có thể tùy ý đắn đo trái hồng mềm mà thôi. Bạo Quân ca ca lại lừa gạt Ca La, nghe nói Hoàng Long tộc trưởng, nhưng là một vị bốn thập tinh trở lên cao giai chủ thần đâu. Ca La cho rằng Tần Phong lại nói đùa chính mình, bị Tần Phong bộ dáng nghiêm túc chọc cho nín khóc mỉm cười. Lại không khỏi trêu nói, Bạo Quân ca ca, ngươi nha, có thời gian ở nơi này đồ mặt dày, không bằng đi trước phá tan thực tập tháp tầng thứ nhất a. Huy, nhà đầu kia, Tần Phong không nói cười cười, bất quá, cũng chưa giải thích cái gì. Sau một hồi, hắn sẽ để cho Ca La nhân chứng thực lực của chính mình. Chợt, hắn lại nhớ ra cái gì đó, từ trong túi đeo lưng móc ra một cái thủy tinh nhẫn. Sau đó không chút khách khí nắm Ca La tay nhỏ bé, đem sáng trông suốt nhẫn đeo vào nàng xanh nhạt trên ngón tay. Không, cuối cùng cạo một cái của nàng mũi ngọc tinh xảo. Nói, Ca La, đây là tặng quà cho ngươi. Ngô, ca ca ngốc, nào có tiễn muội muội chiếc nhẫn. Ca La hai gò má ngượng ngùng đỏ. Nhẫn, bình thường chỉ có tình lữ gian mới có thể biếu tặng nha. Hơn nữa còn là đang cầu xin hôn thời điểm mới có thể biếu tặng. Cái này ca ca ngốc dĩ nhiên ở giữa tiễn chính mình nhẫn. Hắn muốn làm gì sao? Quả nhiên, bốn phía không ít binh lính ánh mắt cũng nhìn lại. Khi bọn hắn chứng kiến Tần Phong hướng Ca La trên tay mang một cái nhẫn sau đó, đều có vẻ hết sức kinh ngạc. Sau đó, chính là sâu đậm khiếp sợ và đố kỵ. Mà lúc này, Tử Long Ca La đang lúc mọi người nhìn soi mói, ngượng ngùng được rồi tốt bên tai tóc tím. Ánh mắt nhìn phía trên ngón tay nhẫn, đặc thù thần khí miểu sát nhẫn, hiệu quả đối với bất luận cái gì quân đoàn thực tập bên trong tháp quái vật, sản sinh nhất kích tất sát hiệu quả. Miêu tả, nhất kiện đi qua quân đoàn thực tập tháp thần khí. Cái này dĩ nhiên là, chứng kiến cái này một chiếc nhẫn miêu tả, Ca La hoàn toàn ngây dại. Có cái giới chỉ này, lại đi xông thử luyện tháp, vậy cùng mở auto khác nhau ở chỗ nào? Chiếc nhẫn này giá trị, quả thực, không nên quá đắt hay. 8 trọng A, khái khái, nếu như không phải nói muốn, sẽ trả cho ta A. Tần Phong ở một bên dẫn theo tiếng nói, hành. Mới không cần trả lại cho ngươi đâu. Ca La lập tức thu hồi như ngọc tay nhỏ bé, cắn đôi môi nhìn Tần Phong. Nàng vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ đến, mới 2 ngày không thấy, đã biết vị mạo hiểm giả ca ca liền chuẩn bị một món đồ như vậy không có gì sánh kịp lễ vật quý trọng. Sau đó sau một khắc, không kiềm hãm được ôm ở Tần Phong trên người, không để ý bốn phía nhìn chăm chú ánh mắt, ở Tần Phong sạch sẽ trên gương mặt nhẹ nhàng gieo một cọng cỏ dâu tây. Khóe miệng thì tại hắn bên tai nhẹ nhàng nói rằng, ca ca lễ vật, Ca La rất thích. Oanh, nhìn cái này ngon ngọt mật một màn, bốn phía ầm ầm bạo tạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.